Mối tình ngang trái, chương 1, ngày đầu tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Minh Hy năm nay vừa tròn 22 tuổi, vừa xinh đẹp còn là con của ông lớn nên ai ai cũng muốn ước được một lần được nàng để ý đến dù chỉ một lần. Mẹ mất sớm nên ba của nàng rất mực yêu thương và chiều chuộng. Chỉ cần nàng muốn gì là được đó. Và đặc biệt hơn là Minh Hy có tính sở hữu rất rất cao. Căn biệt thự lớn, chỉ có Minh Hy ở nhà một mình cùng với người hầu nên cũng rất nhàm chán. Ba nàng cũng rất muốn nàng có ý chung nhân để nàng yêu thương nhưng Minh Hy không quan trọng điều đó nên ba cũng không ép buộc. Vào một buổi sáng đẹp trời với thời tiết se lạnh của đầu mùa đông. Một người có khí chất của quyền thế đang ngồi tận hưởng cà phê sáng và đọc báo. Kế bên là bác quản gia Trung. Quản gia đã đi theo ông từ lúc ông bắt đầu khởi nghiệp cho đến nay. Quản gia cũng là người thân cận nhất của ông. Từ trên lầu đi xuống là một người con gái tinh khiết đang từng bước đi xuống và ngồi ghế sofa đối diện với ba. Nhận ra hôm nay con gái thức sớm hơn mọi khi nên ông Chu. Ba nàng, hỏi han, con gái của ba hôm nay sao thức sớm vậy? Con cũng không biết nữa. Ngủ không được. Minh Hy nhìn sơ qua thấy một xấp tài liệu của ba để kế bên. Nàng hỏi, hôm nay ba có nhiều việc cần xử lý nhỉ? Ông Chu nhìn xấp tài liệu rồi nhìn lên nàng. Cũng bình thường thôi con. Hôm nay ba có rất nhiều thứ cần phải xử lý nhưng chắc không kịp rồi. Ông Chu thở dài. Thật sự Minh Hy cũng muốn phụ ba một tay nhưng ba nàng lại không cho đụng vào nên là lần này nàng nhất định phải xin làm một lần. Vậy ba có cần con giúp không? Nghe Minh Hy muốn giúp ông liền nhìn nàng. Vì ông biết Minh Hy không giỏi mấy việc này. Đây không phải lần đầu tiên nàng xin giúp mà nó là lần thứ N rồi. Nhìn ba có vẻ đang muốn từ chối nên Minh Hy nói tiếp. Ba cứ cho con thử một lần xem sao. Thấy đứa con gái của mình ra vẻ nũng nịu làm ông Chu không khỏi siêu lòng. Thôi được rồi, nhưng chỉ lần này thôi đó. Ông ký vào đầu nàng một cái nhẹ. Vậy ba nói xem hôm nay ba có những việc vào. Có hai chuyện cần làm. 9 giờ ta phải đến công ty để ký hợp đồng với đối tác. Còn việc kia là việc bên ngoài công ty. Minh Hy ngó mắt nhìn ba. Việc ngoài công ty là sao ba? Có người thiếu tiền nhà ba chưa trả. Họ gia hạn lần này đến lần khác làm ba rất khó chịu nên hôm nay phải đến đó đòi cho bằng được. Nghe đến đây Minh Hy thấy có hứng thú với việc này. CTI chắc là nàng không làm được rồi vậy thì việc này coi bộ dễ hơn hẳn. Vậy con giúp ba đi lấy tiền nợ nha. Được không đó? Ông Chu nghi ngờ hỏi. Ba cứ tin ở con. Với vẻ bề ngoài này thì họ không trả mới lạ đó. Minh Hy vỗ ngực tự tin nói. Vừa nói Minh Hy vừa cười làm ông Chu vui vẻ hơn vì khi nàng cười làm ông thấy tâm trạng tốt hơn. Vậy ba nhờ hết vào con đấy. Dạ, ba cứ yên tâm. Con lên phòng đi. Lát nữa ba kêu thêm hai người nữa đi cùng với con. Thế là Minh Hy tung tăng đi lên phòng. Trên gương mặt không một chút muộn phiền. Ông Chu chỉ ngồi đó lắc đầu và cười cho đứa con gái bướng bỉnh của mình. Quản gia Trung đứng kế. Thấy ông vui vẻ thì lên tiếng. Có vẻ như hôm nay tiểu thư vui hơn những ngày trước. Đúng vậy. Tôi thấy nó như thế cũng đỡ phần nào. Ông chủ có muốn ăn gì không để tôi bảo họ làm? Cũng được. Quản gia cúi đầu rồi đi vào bếp bảo người làm đồ ăn sáng. Sau đó, ông đi lên phòng và chuẩn bị đi đến công ty. Nhớ vote cho mình nha, cách chương.